Chiến thần Hào Môn, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1115 chương chúng ta sẽ không thua. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài cái người phụ trách đứng lên, lập tức đi thương thảo tốt nhất phương án ứng đối. Đây là bọn hắn công tác, càng là trách nhiệm của bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đầy đủ tin tưởng bọn họ, cho bọn hắn cái quyền lợi này, bọn họ sẽ không muốn cô phụ Lâm Vũ Chân. Giang Ninh ngồi ở đó, từ đầu tới đuôi cũng không có nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong công ty sự tình, Lâm Vũ Chân đi làm, nàng có thể giải quyết, Giang Ninh sẽ không nhúng tay nửa phần. Nàng không thể giải quyết, chính mình sẽ xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng ngày càng có bộ dáng. Giang Ninh cười cười, hắn căn bản là không có đem cái này hay là phiền phức để ở trong lòng, cái gì sơ loan thẻ, hắn càng là không thèm để ý, cho dù là Âu Châu này nhà giàu có phẩm bài thì như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn càng thích đi qua những thứ này hay là đối thủ, có thể để cho Lâm Vũ Chân lớn lên. Chỉ ít, hiện tại xem ra, Lâm Vũ Chân càng ngày càng có một xí nghiệp ra bộ dạng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không, đang làm việc trước mặt Lâm Vũ Chân mạnh mẽ vang dội, cường thế mà kiên quyết, có thể chỉ ở Giang Ninh trước mặt nàng cũng chỉ là một cô gái bé bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Giang Ninh đùa giỡn hai câu, cũng còn biết mặt đỏ. Nghe được Giang Ninh khen chính mình, Lâm Vũ Chân cắn môi một cái. Còn có thể à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người váy hoa cũng rất có thể. Lâm Vũ Chân lúc này mới phản ứng kịp, chính mình còn không có thay quần áo, đôi mắt đẹp trừng Giang Ninh liếc mắt, lập tức lôi kéo Giang Ninh, rời đi công ty. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về nhà, Mỹ Mỹ ăn xong một bữa Tô Ô Mai tự mình làm đồ ăn, Lâm Vũ Chân chỉ có thoáng trầm tĩnh lại. Bọn họ trở lại một cái, Tô Ô Mai liền nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân xem, luôn cảm giác chính hắn một nữ nhi trên người dường như có chút không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ấy thỉnh thoảng đảo qua Lâm Vũ Chân bụng nhãn thần, làm cho Lâm Vũ Chân mặt của nhất thời liền đỏ. Mụ, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À hát, không có gì, không có gì. Tô Ô Mai cười cười, khoát tay lia lịa, ta chính là nhìn, ngươi gần nhất mập không có, có bụng nhỏ rồi không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân mặt càng đỏ hơn, không có cái nào na dễ dàng mập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Ô Mai giọng của tựa hồ có hơi thất vọng, lập tức quay đầu, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh. Giang Ninh, vậy ngươi phải nỗ lực a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang uống nước Giang Ninh, suýt chút nữa một ngụm phun ra ngoài. Lâm Vũ Chân không có béo lên, hắn cố gắng thế nào a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đợi Giang Ninh nói, Tô Ô Mai lại chui vào chủ phòng, trong miệng còn đọc một chút lải nhải. Thân thể là muốn điều một cái, hảo hảo nuôi, trước thời gian làm chuẩn bị rất có cần phải. Đi công ty, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nhà không ở nổi nữa, đây rốt cuộc là nhà mình, vẫn là Giang Ninh gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây rốt cuộc là chính mình mẹ ruột, vẫn là bà a, cứ như vậy khẩn cấp muốn chính mình sanh con nữa à, đó là ngoại tôn, cũng không phải là tôn tử nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh một hồi buồn cười, biết Lâm Vũ Chân trong lòng không bỏ xuống được chuyện của công ty, để cho nàng nghỉ ngơi cũng không khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trở về công ty, vài cái bộ môn thương thảo đi ra phương án, đã xảy ra rồi, lập tức đưa cho Lâm Vũ Chân. Ý kiến của bọn họ rất thống nhất, đây là phiền phức nhưng, cũng là kỳ ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị, sự phát triển của tương lai đường tuyệt đối không chỉ là quốc nội. Đây là Lâm Vũ Chân, vẫn theo chân bọn họ nói, mấy ngày nay tới giờ, Lâm Thị phát triển bố cục cũng tương tự đang vì hải ngoại bành trướng mà nỗ lực. Hiện tại quốc nội bố cục hầu như đã hoàn thành 7 thành, chỉ còn lại có một ít 3-4 tuyến thành thị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hải ngoại khổng lồ kia thị trường, Lâm Thị đã sớm chú ý tới. Dựa vào cái gì, chỉ có hải ngoại phẩm bài, tới quốc nội điên cuồng kiếm tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thị cũng muốn kiếm tiền của bọn họ, có đôi khi, nên đánh trận đánh ác liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ tư pháp người phụ trách nghiêm túc nói, bất luận thắng thua chí ít công ty cần loại này ma luyện hơn nữa. Chúng ta sẽ không thua, nàng xem liếc mắt Lâm Vũ Chân, vừa liếc nhìn Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có Giang Ninh ở, Lâm Thị làm sao có thể thất bại? Đừng nói là một cái sơ loan thẻ, chính là 10 cách, bọn họ cũng không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân chăm chú nhìn phương án của bọn hắn, gật đầu. Tốt, nếu muốn đánh, chúng ta đây liền nhất định đánh thắng, thông chi các bộ môn nhân viên tương quan, làm xong tất cả chuẩn bị. Một trận, ta mang theo các ngươi, cùng nhau đánh thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.